LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1862, chương 1862, tìm kiếm độ khó quá lớn. Nơi này, trước ngươi nên tới qua a. Ngồi xuống sau khi, Tô Minh liền mở miệng hỏi một câu. Đó là khẳng định, Lâm Vũ Phu nói thẳng. Hắc Phong trấn nơi này, trên cơ bản cổ võ trong thế giới người trẻ tuổi đều phải tới được, đặc biệt là đi ra ngoài trải qua lúc luyện, đến nơi này đi vài vòng, nói không chừng thì có tốt vật tới tay đây. Cơ duyên vật này là không nói chính xác, đã từng có rất nhiều người tại Hắc Phong trấn đào được không đáng chú ý bảo bối, cuối cùng trở thành một đời cường giả. Đương nhiên đối với cường giả mà nói, nơi này liền gân gà. Bọn họ có thể coi trọng đồ vật, cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Sở dĩ tại Hắc Phong trấn buôn bán người, phần lớn cảnh giới sẽ không quá cao. Lâm Vũ Phu nói ra, Tô Minh nghe xong không khỏi không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ cái này Hắc Phong trấn, làm sao cảm giác có điểm giống trong thế tục loại kia bán đồ cổ địa phương. Tất cả mọi người nghĩ đến đi thử thời vận, nói không chừng liền phát đâu. Nghĩ phải lấy được bảo bối nào có dễ dàng như vậy. Đại đa số đều là đồng giá trao đổi mà thôi. Người coi trọng bảo bối gì? Đến xuất ra người ta hài lòng đồ vật. Bằng không, không ai có thể nguyện ý đổi với ngươi. Nơi này vẫn chỉ là đường phố. Một hồi ta dẫn ngươi đi phường thị ngươi sẽ biết. Người ở đó càng nhiều. Lâm Vũ Phu nói một câu. Tô Minh cũng không có nói quá nhiều. Ngồi trên lầu, cẩn thận quan sát một lần. Cổ võ thế giới thật sự chính là kỳ lạ. Tất cả kiến trúc tạo hình cũng là cổ đại loại kia. Giống Tô Minh ở tại ngôi tử lâu này, chính là dùng mảnh gỗ một chút xíu đắp lên. Trong thế tục cái chủng loại kia nhà cao tầng, ở chỗ này cơ hồ là không nhìn thấy. Bất quá người đi trên đường lại cũng chỉ mặc hiện đại quần áo. Đương nhiên cũng có một số người mặc chính là cùng loại với hán phục cái chủng loại kia. Nói tóm lại quần áo chủng loại rất phong phú, để cho Tô Minh loại này có ép buộc chứng người, thấy thế nào làm sao khó chịu, giống như là chạy tới loại kia chuyên môn điện ảnh truyền hình điện ảnh căn cứ một dạng. Khắp nơi đều là kiến trúc cổ đại, bất quá trừ những cái kia diễn viên bên ngoài, hắn công tác của hắn nhân viên cũng là ăn mặc thông thường quần áo, chạy loạn khắp nơi, có một loại rất mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Đối với ép buộc chứng mà nói, loại tình huống này là đủ lấy chí mệnh. Tô Minh nhìn quá đau chứng, thực sự nhịn không được mở miệng nói một câu. Cái này, người nơi này mặc quần áo làm sao cảm giác bất luân bất loại. Trước kia cổ võ thế giới người, ăn mặc cũng là cổ trang. Cũng chính là các ngươi trong thế tục nhìn phim cổ trang cái chủng loại kia tạo hình. Lâm Vũ Phu nói ra, chỉ bất quá những năm này, có một ít người vừa đi vừa về ra vào thế tục cùng cổ võ trong thế giới, đem trong thế tục mặc quần áo phong cách cho mang tới. Ngay từ đầu đại gia còn cảm giác rất kỳ hoa, nào có người dạng như vậy mặc quần áo. Bất quá thực thử sau khi mới phát hiện, trong thế tục người còn thật thông minh, dùng bọn họ loại kia tạo hình mặc quần áo quá dễ dàng. Hơn nữa hạ thiên còn hóng mát, mùa đông cũng ấm áp. Lạnh nóng vấn đề này ngược lại không phải là cái gì mấu chốt. Cổ bản thân võ giả chính là không quan tâm lạnh nóng, chủ yếu nhất vẫn là thuận tiện. Lâm Vũ Phu tiếp tục nói, chỉ bất quá còn có một vài người, bọn họ là không có cách nào tiếp nhận loại này quần áo, liền tiếp tục loại này mặc pháp. Sở dĩ tại cổ võ trong thế giới, người đừng xoắn suýt vấn đề này. Nhìn thấy mặc quần áo gì người đều rất bình thường. Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, ăn xong bữa cơm sau khi, hai người từ trong tửu lâu đi ra. Không cần phải nói cũng biết, cái này cần đi phường thị. Tô Minh hiện tại đầy trong đầu, tâm tâm niệm niệm cũng là phường thị. Lâm Vũ Phu từ ven đường sạp hàng bên trên mua hai cái mặt nạ tới, rất đơn sơ loại kia, thoạt nhìn một chút cũng không tinh mỹ. Bất quá có thể đem khuôn mặt cho che khuất, để cho người ta không có cách nào nhìn đến cái này tình huống bên trong. Tô Minh kinh ngạc hỏi một câu. Làm gì? còn muốn mang mặt nạ sao? Mang mặt nạ là khẳng định. Cái này Phường thị mua định rời tay. Sự tình gì đều có thể phát sinh. Lại người gì cũng có. Lâm Vũ Phu nói ra. Nâng một cái rất ví dụ đơn giản. Nếu như ngươi bán thứ gì, có người ra giá cả không hài lòng ngươi không nguyện ý bán. Việc khác sau khả năng liền trực tiếp động thủ đoạt, đem mặt mình cho che khuất. Đây cũng là một loại bảo hộ. Đương nhiên cũng có loại kia tương đối người tự tin vào bản thân. Tự tin không ai dám động đến bọn hắn. Loại người này, chắc là sẽ không mang mặt nạ, cũng không che giấu bản thân. Lâm Vũ Phu đang khi nói chuyện trước tiên đem mặt lộ vẻ cho mang lên trên, đồng thời hướng trên người mình còn bộ một cái hắc báo. Cái này người khác nhìn quần áo cũng không nhìn thấy, chỉ bất quá dáng vẻ như vậy cách ăn mặc nhìn đích xác quá quái dị một chút. Tô Minh suy nghĩ một chút, bản thân vừa mới đến tại cổ võ trong thế giới còn là một con gà, giống như cũng không có nghiêu bước đến loại kia không ai dám động bản thân cấp độ. Thế là Tô Minh liền cũng đem mặt nạ cho mang lên trên. Trên thực tế vật này, đối với Tô Minh mà nói, có tác dụng không nhiều lắm. Nếu như Tô Minh thực muốn, hoàn toàn có thể dùng yêu cơ kỹ năng đến dịch dung. Trực tiếp biến thành nữ nhân. Người ta sau đó muốn tìm Tô Minh, chỉ sợ đánh chết cũng không tìm tới a. Tô Minh, cùng ta bên này đến. Nhìn kỹ vị trí của ta, đừng đến lúc đó hai chúng ta đem đối phương cho lừa gạt. Lẫn nhau nhận không ra liền lúng túng. Lâm Vũ Phu mở miệng nói một câu. Tô Minh trong lòng không còn gì để nói. Trong lòng tự nhủ, chỉ ngươi cái này thô bỉ hình thể. Lão tử liếc mắt một cái liền nhìn ra. Không tồn tại nhận không ra. Một hơi kim thép dòng luyện chế được phi kiếm. Cảm giác hứng thú đến nhìn một chút. Tiện nghi bán a, nơi này có chân nguyên linh dịch một giọt. Nhập vi cảnh hậu kỳ cổ võ giả tốt nhất tài nguyên tu luyện. 10 điểm khó được, người trả giá cao được. Ta chỗ này có linh thú nội đan một cái. Luyện dược hoặc là trực tiếp phục dụng, đều có lợi ích to lớn. Đại gia có thể không nên bỏ qua a. Tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Tô Minh một bước vào Phường thị. Liền hoàn toàn sợ ngây người. Cái này cùng Tô Minh tưởng tượng, vậy thì thật là một chút cũng không một dạng. Hoàn toàn chính là một cái cỡ nhỏ chợ bán thức ăn tức thị cảm nha. Một đầu thẳng đường phố. Tại đường phố hai bên, bày biện bất đồng hàng vỉa hè. Trên cơ bản đại đa số người đều mang lên trên mặt lộ vẻ mặc vào áo bào đen. Đủ loại mặt nạ đều có. Không biết còn tưởng rằng yêu ma quỷ quái ở chỗ này mở hội đâu. Đầy đường tiếng giao hàng thanh âm. Đám này cổ võ giả. Sợ là liền chợ bán thức ăn bà bác gào to kỹ thuật đều học được. Tô Minh cảm giác bọn họ nên còn kém một cái loa loại hình đồ vật. Bất quá nơi này vật bán. Xác thực đều rất thần kỳ. Phần lớn cũng là Tô Minh cho tới bây giờ chưa từng thấy. Thoạt nhìn đặc biệt có ý tứ. Chỉ là Tô Minh hiện tại không cái tâm tình kia. Nếu không đệ nhất tới nơi này, Tô Minh nhất định sẽ thật tốt đi dạo một cái. Đại khái nhìn một chút, Tô Minh đến cùng có dự cảm xấu. Đối với một bên Lâm Vũ Phu nhỏ giọng nói ra. Vũ Phu, người nơi này đều mang mặt nạ áo bào đen. Chúng ta làm như thế nào tìm âm hồn tông người? Cái này tìm kiếm độ khó quá lớn. Lâm Vũ Phu, cương một lần. Hắn không nghĩ đến vấn đề này. Tấu chương hoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.